Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, tưởng niệm bánh. Kim Bảo đi lôi mộc bên người, phát hiện lôi mộc ở nghiên cứu luyện kim thuật, hơn nữa thường thường yêu cầu dùng một ít kim loại tài liệu, ba tương đương kỷ. Gia tạp kỷ tương đương, ba, xem Bảo Bảo. Kim Bảo hướng về phía một tiểu khối mãn hàm tạp chất kim loại bắt đầu ngưng khí tĩnh thần. Cái đuôi nhỏ đột nhiên roi giống nhau chù qua đi, bạch bạch bạch. Kim Bảo liên tiếp quất đánh kia khối kim loại ít nhất 20 hạ, không sức lực. Kim Bảo nằm sấp xuống, hướng về phía lôi mộc lấy lòng mà kêu. Ba tương đương kỷ tương đương, lôi mộc trước không minh bạch Kim Bảo đang làm gì. Con tưởng rằng hắn ở chơi đùa. Chờ hắn cầm lấy kia khối bị Kim Bảo quất đánh kim loại, hắn mới phát hiện này khối kim loại thế nhưng bị tinh luyện, kim loại quanh thân đều là bị Kim Bảo quất đánh ra tới tạp chất. Lôi mộc đem kia khối kim loại phóng tới dụng cụ thượng mắt thấy độ tinh khiết, đương nhìn đến độ tinh khiết đạt tới 999 khi, tức khắc im lặng. Kim Bảo nhi, càng ngày càng có khả năng, ba tương đương kỷ tương đương, làm gì đâu. Gia tạp kỷ tương đương, lôi mộc nhẫn cười. Ngươi muốn cho ta đem ngươi tiểu diệp tử ba cho ngươi chuẩn bị lễ vật đều trộm ra tới cho ngươi. Kim Bảo điên cuồng gật đầu. Hắn ở trùng sao tìm khắp, cũng chưa tìm được. Tiểu diệp tử ba quá xấu rồi. Khẳng định thu được hắn vô pháp tiến vào giữ tươi trong nhà. Kim Bảo vì làm lôi mộc đáp ứng, kéo mệt mỏi thân thể lại đi quất đệ nhị khối kim loại. Lôi mộc cười to, nắm lấy tiểu gia hòa. Được rồi. Ngươi nếu là làm mặt khác sự cũng có này phân cứng cỏi tâm. Tương lai ngươi chuyện gì làm không thành. Ba tương đương kỷ. Kim Bảo cấp lôi mộc ba tới cái nghiêng đầu sát. Lôi mộc bại cho hắn. Ngoạc kép. Ta đây liền mang ngươi đi tìm lễ vật. Kim Bảo mừng như điên. Ba kỷ mà không được kêu. Lôi mộc ba tốt nhất là. Liền ở lôi mộc mang theo Kim Bảo đi trộm. Khụ, đi tìm Vương Diệp giấu đi lễ vật khi, vài tên tinh linh cũng từ Vẫn Tinh Ma Pháp trường học rời đi. Chỉ có tên kia dược sư trợ thủ giữ lại, tiệt trùng dược nghiên cứu tiến triển thực không lý. Tưởng, bởi vì các giáo sư phát hiện này kiểu mới ký sinh trùng thế nhưng, giết không chết, không. Phải thật sự giết không chết, mà là một khi đem loại này ký sinh trùng để vào sống ký sinh vật thể nội. Nếu dùng dược diệt sát nó. Chỉ cần ký chủ còn có một hơi. Này ký sinh trùng thế nhưng có thể từ ký chủ trên người hấp thụ năng lượng tới trị liệu chính. Mình, như thế, nếu muốn đem loại này ký sinh trùng giết chết, cũng chỉ có tăng lớn dược lượng trước đem ký chủ giết chết, nhưng ký chủ đều đã chết. Diệt sát loại này ký sinh trùng còn có cái gì ý nghĩa? Nếu chỉ là đơn thuần mà tưởng đem loại này ký sinh trùng từ ký chủ trong cơ thể bước ra tới, cũng không được. Đồng dạng, chỉ cần ký chủ còn có một hơi, này ký sinh trùng là có thể ngoan cường mà câu khảm ở ký chủ trong cơ thể. Thậm chí có thể ở ký chủ trong cơ thể nơi nơi du tẩu, hiện tại các giáo sư nghiên cứu đầu đề đã biến thành tìm kiếm làm loại này kiểu mới ký sinh trùng sợ hãi hoặc chán ghét đồ vật mà loại này. Nghiên cứu hiển nhiên muốn hao phí thời gian rất lâu, tinh linh nhóm cũng không tốt ở trường học trường kỳ chờ đợi. Cuối cùng trải qua thương lượng, cũng chỉ có dược sư trợ thủ lưu lại. Mặt khác tinh linh đều đi trở về tinh linh tộc địa, kim hệ tinh linh tộc địa. Dục ấu viên, Đỉnh Vân vừa trở về liền phát hiện bên trong vườn bảo mẫu tinh linh nhóm đều thực kinh. Hoàng, ép hỏi hạ mới biết được dục ấu viên thiếu một con tinh linh ấu tể, kia ấu tể cũng là khỏe mạnh nhất. Nhất hoạt bát kia chỉ, Đỉnh Vân khí tạc, khi nào không thấy. Vì cái gì không còn sớm điểm cho ta biết. Này đó bảo mẫu tinh linh cũng không phải muốn trốn tránh trách nhiệm. Bọn họ chỉ là cho rằng Kim Bảo nhi nghịch ngợm. Lại trốn đi. Bọn họ nghĩ Kim Bảo còn nhỏ. Liền tính chạy trốn cũng chạy không được rất xa. Liền nghĩ trước đem Kim Bảo tìm được lại nói. Chính là này một tìm chính là 5-6 thiên. Liền Kim Bảo bóng dáng cũng chưa nhìn đến 5-6 thiên thời gian. Các ngươi còn không có báo đi lên. Các ngươi, Đỉnh Vân nhẫn giận, tính toán đợi chút lại tìm này đó tinh linh tính sổ. Chất vấn, cuối cùng một cái nhìn đến Kim Bảo chính là ai? chúng bảo mẫu tinh linh đều lắc đầu. Cuối cùng một người tinh linh hư hư mà chỉ Đỉnh Vân. Ngươi chính là cuối cùng một cái thấy Kim Bảo. Ngươi đã quên Kim Bảo gọi lại ngươi. Nói muốn ngươi mang lễ vật cho hắn hai cái ba ba. Nhưng ngươi cự tuyệt. Kim Bảo Nhi vì thế còn thực không cao hứng. Chui vào hắn cái kia đại trong túi. Chúng ta lúc ấy không chú ý tới hắn không thấy. Cũng này đây vì hắn liền đãi ở cái kia trong túi. Sau lại phát hiện hắn liên tục hai bữa cơm cũng chưa ra tới ăn. Đi cái kia trong túi tìm hắn. Không tìm được. Mới nghĩ đến hắn khả năng lại chạy ra đi. Đỉnh Vân xoa ấn cái trán. Hắn xác thật nhớ rõ Kim Bảo tới tìm hắn chuyện này, muốn hắn nói. Cũng là này đó bảo mẫu tinh linh ngày thường miệng quá toái. Ỷ vào tinh linh nhãi con còn nhỏ. Cho rằng bọn họ cái gì đều nghe không hiểu. Làm trò này đó nhãi con mặt liền dám tùy tiện liêu, bởi vì tiệt trùng dược không có hiệu quả. Dược sư chỉ tên làm hắn đi theo dược sư trợ thủ đi trước nhân tộc ma pháp trường học tiến hành. Thuyết minh. Dược sư phái người tới khi, vài cái bảo mẫu tinh linh đều ở đây, này mấy cái bảo mẫu nghe được. Tương đương với dục ấu viên sở hữu thành niên tinh linh đều đã biết, chính bọn họ biết không tính. Còn cho nhau nói cái không ngừng. Rất có thể bọn họ lời nói làm cái kia so mặt khác ấu tể đều sớm tuệ lại thông minh Kim Bảo nghe thấy. Lúc này mới sẽ chạy tới nói với hắn làm hắn giúp mang lễ vật, hắn sao có thể cấp hai nhân loại mang lễ vật. Hắn ước gì Kim Bảo sớm một chút quên mất kia hai cái gọi là nhân loại dưỡng phụ, Đỉnh Vân là tuyệt đối tinh linh tối thượng giả. Hắn coi thường chủng tộc khác, tự nhiên cũng không hy vọng bị nhân loại cùng hỗn huyết tinh linh phu hóa. Kim Bảo cả ngày nghĩ kia hai cái phi tinh linh tộc dưỡng phụ, nếu không phải Kim Bảo tư chất quá mức yêu dị. Đỉnh Vân thậm chí chướng mắt bị nhân loại cùng hỗn huyết tinh linh phu hóa lại đưa về tới Kim Bảo, nhưng cũng liền bởi vì Kim Bảo tư chất đặc biệt hảo. Mỗi lần Kim Bảo nhắc tới hắn hai cái ba ba, hoặc là muốn rời đi, Đỉnh Vân liền càng thêm sinh khí, dưới loại tình huống này. Kim Bảo tự nhiên không có khả năng đạt thành mục đích, ai ngờ đến. Hắn bất quá mới rời đi mấy ngày, Kim Bảo đã không thấy tăm hơi. Tinh linh ấu tể mất tích không phải việc nhỏ. Ta sẽ báo đi lên. Các ngươi. Lại đi phụ cận tìm xem. Kim Bảo còn nhỏ, 5-6 thiên thời gian, hắn cũng không có khả năng đi quá xa. Nếu như đi truyền tống trận, bảo hộ truyền tống trận tinh linh nhìn đến như vậy tiểu nhân tiểu nhãi con, cũng sẽ không làm hắn đơn độc sử dụng. Nơi nơi đều hỏi trước hỏi. Đừng nghĩ che giấu chuyện này, Đỉnh Vân cũng là cái phụ trách nhiệm. Bởi vì các ấu tể cảm nhiễm ký sinh trùng sự, hắn đã cũng đủ hổ thẹn. Vì thế đem toàn bộ dục ấu viên đồ ăn nơi phát ra đều làm một lần thanh tra. Tuy rằng cung ứng thương đều kêu chính mình nguyên liệu nấu ăn thực sạch sẽ. Kiểm tra kết quả cũng xác thật thực sạch sẽ. Nhưng Đỉnh Vân vẫn là thay đổi một đám, còn có nguồn nước cùng dục ấu trong vườn mặt món đồ chơi. Cùng phương tiện chờ, Đỉnh Vân có thể đổi liền đổi. Không thể đổi cũng đều thanh khiết nhiều lần. Bảo đảm sẽ không lại phát sinh ký sinh trùng sự kiện, lúc này lại xuất hiện ấu tể mất tích một chuyện. Hắn cũng không có nửa điểm che lấp ý tứ. Chỉ nghĩ phát động càng nhiều tinh linh. Mau chóng tìm được Kim Bảo, nhưng ngoài dự đoán chính là. Hắn đem Kim Bảo mất tích sự tình báo đi lên. Mặt trên phản ứng lại rất bình đạm, mặt trên còn làm hắn không cần đem sự tình nháo đại. Nói miễn cho khiến cho thành niên tinh linh nhóm đối ấu tể lo lắng, còn nói phía trước bởi vì ký sinh trùng sự, khiến cho đại gia đối dục ấu viên ý kiến rất lớn. Nếu lại toát ra tinh linh ấu tể mất tích sự kiện, kia tinh linh nhóm đối dục ấu viên liền càng không tín nhiệm. Đến lúc đó mặc kệ là Đỉnh Vân vẫn là mặt khác ở dục ấu viên công tác tinh linh đều sẽ không có hảo. Trái cây ăn, Đỉnh Vân bất đắc dĩ. Chỉ có thể vội vã chạy về dục ấu viên. Sửa miệng làm bảo mẫu tinh linh nhóm âm thầm tìm kiếm Kim Bảo. Nhưng không cần gióng trống khua chiêng. Người khác nếu hỏi bọn hắn đang tìm cái gì. Liền nói tìm tiểu tinh linh mất đi món đồ chơi. Đỉnh Vân làm như vậy trong lòng cũng không dễ chịu. Trở về liền cùng chính mình bạn lữ oán giận. Dục ấu viên người lãnh đạo trực tiếp chính là tư tế đệ. Tam đệ tử. Đình Vân Tổng cảm thấy lấy tư tế đối ấu tể để ý. Không có khả năng ở biết được một cái tư chất yêu dị kim tinh linh ấu tể không thấy sao. Còn có thể như vậy bình tĩnh, ta cảm thấy tư tế tam đệ tử vì không gánh trách nhiệm. Không chịu tư tế của trách, liền cố ý cùng tư tế che giấu có tinh linh ấu tể mất tích tin tức. Đình Vân bất mãn mà nói, Đình Vân bạn lữ một bên đem cơm chiều mang lên bàn, một bên thuận miệng nói, tư tế các đệ tử đều muốn làm đời sau tư tế. Bọn họ phi thường để ý tư tế đối bọn họ ấn tượng. Đương nhiên không nghĩ làm tư tế biết bọn họ có ra bại lộ thời điểm. Cố tình lúc này còn nháo ra ký sinh trùng sự. Vị kia tam đệ tử khẳng định bị tư tế trách cứ. Đúng là nhất đau đầu thời điểm. Người lúc này chạy tới nói với hắn có tinh linh ấu tể mất tích. Hắn đương nhiên không muốn làm tư tế biết được. Có thể áp liền áp xuống đi, nhưng đó là ấu tể a. Vẫn là tư chất đặc biệt yêu dị một cái. Đình Vân xoa ấn cái trán, cảm thấy đau đầu đến lợi hại, Đình Vân bạn lữ không chú ý. Hoặc là ngươi lặng lẽ tìm tư tế nói. Đình Vân lập tức lắc đầu. Kia không được, vượt cấp kiện lên cấp trên là để cho đại gia kiêng kỵ hành vi. Nếu ta làm như vậy, về sau ta cũng đừng tưởng tiếp tục đương cái này vườn trưởng, Đình Vân bạn lữ dưới đáy lòng thở dài. Nói đến cùng nàng ái nhân vẫn là thiếu một ít dũng khí cùng đảm đương. Nhưng trừ cái này ra, nàng ái nhân thật là cái thực tốt vườn trưởng cùng trượng phu. Nàng đã không còn sở cầu, kỳ thật. Kia ký sinh trùng sự xác thật thực khả nghi. Nếu chỉ có một hệ dục ấu viên xảy ra chuyện, kia còn hảo lý giải. Nhưng đồng thời toàn tộc sở hữu dục ấu viên ấu tể đều cảm nhiễm thượng ký sinh trùng. Này cũng quá kỳ quái. Ta đi tra qua ký sinh trùng khả năng nơi phát ra. Cũng cùng mặt khác vườn trưởng nói qua. Nhưng bọn hắn cũng đều tự tra xét. Cũng chưa tra được ngọn nguồn. Thật sự quá cổ quái. Có lẽ, tê, đau quá. Đình Vân lại lần nữa đè lại huyệt thái dương. Ngươi làm sao vậy? Ta xem ngươi rất nhiều lần đau đầu phát tác. Muốn hay không tìm dược sư nhìn xem. Đình Vân bạn lữ lo lắng, Đình Vân xoa ấn cái trán. Một lát sau ngẩng đầu, tựa hồ khôi phục một ít, đối bạn lữ xua tay nói, ta không có việc gì, lại nói trong khoảng thời gian này dục ấu viên một đống sự. Ta mới rời đi mấy ngày liền có ấu tể mất tích. Lại này thời điểm ta nào dám yên tâm đi xem bệnh. Chờ thêm trong khoảng thời gian này rồi nói sau, Đình Vân bạn lữ không lay chuyển được hắn. Chỉ có thể từ bỏ, cùng ngày. Kim Bảo cùng Tiểu Quang chúng nó ở trùng sao ao hồ biên chơi đùa. Nghỉ ngơi thời điểm, Kim Bảo liền bắt đầu cùng Tiểu Quang cùng phù du quang trùng nhóm thổi phồng hắn trốn tộc lịch hiểm. Ký, gia tạp kỳ. Kỳ kỳ, gia tạp kỳ. Lôi Mộc liền ở một bên rèn luyện võ kỹ. Nghe được một nửa, càng nghe càng không đúng. Lập tức liền đem Kim Bảo kêu lên tới kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi, Kim Bảo. Ngươi nói ngươi cái thứ nhất làm ơn mang lễ vật tinh linh trước không có đáp ứng ngươi. Nhưng quay đầu hắn lại trở về cùng ngươi nói có thể giúp ngươi mang lễ vật. Còn có thể mang ngươi cùng nhau tới gặp chúng ta. Gia tạp kỳ. Sau đó hắn khiến cho ngươi cùng ngươi làm ra tới lễ vật tiến vào hắn tùy thân bao đựng tên. Đem ngươi mang ra dục ấu viên. Cũng làm ngươi không cần nói cho bất luận cái gì tinh linh. Muốn lặng lẽ. Kim Bảo gật đầu, vậy ngươi lúc sau như thế nào sẽ gặp được Thụ Vũ? Gia tạp kỳ tương đương, Kim Bảo khoe ra mà một hồi giải thích, Lôi Mộc thật sâu nhíu mày. Dựa theo Kim Bảo tự thuật, trên đường hắn bị cái kia tinh linh thả ra. Phóng tới một cái dương, Kim Bảo ở cái kia trong dương phát hiện một cái thực nhược tinh. Linh ấu tể, sắp chết cái loại này, nhưng kia tinh linh ấu tể nhìn đến hắn. Lại liều mạng hướng hắn bò lại đây, kia tinh linh ấu tể bò đến Kim Bảo bên người. Liền muốn cắn hắn, Kim Bảo cái này tiểu bá vương như thế nào sẽ làm khác tinh linh bò đến trên người. Hắn cắn hắn, lập tức liền đem kia tinh linh nhãi con đá đến một bên, nhưng kia tinh linh ấu tể rõ ràng thực nhược. Thực yếu đi, thế nhưng còn có thể bám giết không tha mà muốn tới gần hắn, Kim Bảo cảm giác được kia tinh linh ấu. Tể một tới gần hắn, Thật giống như ở hấp thụ hắn năng lượng, Kim Bảo tức giận đến chủ động xông lên đi liền đem kia tinh. Linh ấu tể tấu một hồi. Hắn còn rất có tâm nhãn mà đem chính mình làn da kim loại hóa. Như vậy kia tinh linh ấu tể liền cắn bất động hắn, sau đó kia tinh linh ấu tể liền bất động. Một lát sau hắn trong miệng liền toát ra nửa điều sâu, Kim Bảo ghê tởm hỏng rồi. Kéo chính mình, lễ vật liền từ trong dương chạy ra tới, ba tương đương kỳ. Gia tạp kỳ. Không có, ngươi không có đánh chết kia chỉ tinh linh ấu tể. Phải nói kia ấu tể ở gặp được ngươi phía trước cũng đã chết. Lôi Mộc lập tức trấn an Kim Bảo. Hắn nói cũng là lời nói thật. Tinh linh cũng sẽ không hấp thu người khác năng lượng. Đó là trí tuệ ký sinh trùng tộc mới có được năng lực chi nhất, Kim Bảo an tâm. Kỳ thật hắn khi đó cũng đã cảm giác ra tới cái kia ấu tể không phải tinh linh. Hắn cũng vô pháp hình dung cái loại cảm giác này. Chính là một loại trực giác đi. Dù sao hắn một gặp được loại này ấu tể liền rất chán ghét. Tựa như hắn vừa đến thổ hệ tinh linh tộc địa đụng tới kia chỉ ấu tể giống nhau. Hắn vừa thấy đến đối phương liền muốn đánh hắn, từ từ. Ngươi là như thế nào từ trong dương chạy ra? Gia tạp kỳ tương đương, nguyên tố hóa nha. Kia cái dương chính là kim loại làm. Bảo bảo có thể quay lại tự do nga. Kim Bảo ngẩng lên đầu. Chờ đợi Lôi Mộc ba ba khen ngợi, Lôi Mộc quả nhiên khích lệ hắn. Vuốt hắn đầu nhỏ nói hắn thông minh lại phản ứng mau. Lúc ấy nên chạy nhanh đào tẩu, Kim Bảo còn cáo trạng. Gia tạp kỳ. Không ngừng này chỉ hư ấu tể. Ta vừa đến thổ hệ tộc địa. Nơi đó cũng có một cái hắc ấu tể muốn cắn ta. Hắn cũng sẽ hấp thụ ta năng lượng, Lôi Mộc chỉ cảm thấy Kim Bảo quả thực chính là may mắn thêm thành. Lại thêm thành, như vậy đều cho hắn đào thoát ra tới, sau lại đâu? Kim Bảo nói cho Lôi Mộc, sau lại hắn từ cái dương ra tới không bao lâu liền gặp Thụ Vũ. Hắn còn nhớ rõ Thụ Vũ, liền nếm thử làm ơn Thụ Vũ giúp hắn mang lễ vật. Kim Bảo cũng biết, chỉ bằng hắn nho nhỏ một con, muốn rời đi tinh linh tộc địa quá khó khăn, không nghĩ tới Thụ Vũ đáp ứng rồi. Còn như vậy bồn trên mặt đất hắn đương. Càng tin hắn là bị dục ấu viên bảo phụ mang ra tới nói. Kim Bảo vui vẻ đến kỳ cười, ngươi này thật đúng là lịch hiểm ký. Vô luận cái nào phân đoạn ra vấn đề, ngươi hiện tại đều là một con chết tinh linh bảo bảo. Lôi Mộc than thở, Kim Bảo, ba tương đương kỳ, tuy rằng trốn ra không thể thực hiện, nhưng ngươi lần này làm được phi thường hảo. Tinh linh tộc địa hiện tại giống như vấn đề nhiều hơn. Ngươi không quay về cũng hảo, gia tạp kỳ tương đương, Lôi Mộc bị đậu cười. Thảo tài nguyên liền không cần. Ngươi tiểu Diệp tử ba ba chính là cùng ngươi nói giỡn, Vương Diệp cũng không biết từ nơi nào xông ra. Đột nhiên mạo thanh, ta không nói giỡn. Lần sau tinh linh lại đến mua tiệt trùng dược. Ta khiến cho bọn họ đem dưỡng dục Kim Bảo tài nguyên đưa lại đây, Lôi Mộc cũng không kinh ngạc. Vương Diệp xuất quỷ nhập thần. Ở trùng xào nội. Vương Diệp muốn đi chỗ nào đều được. Hắn chỉ lắc đầu. Nói. Tài nguyên không tài nguyên phóng một bên. Cái kia tinh linh. Kim Bảo. Người biết cái kia tinh linh tên gọi là gì sao? Kim Bảo nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày. Mới miễn cưỡng phun ra một cái giống thật mà là giả tên. Kêu đỉnh cái gì? Có thể nhớ kỹ cái này đỉnh tự. Còn bởi vì kim hệ tinh linh có không ít đều lấy cái này tự làm mở đầu danh. Lôi Mộc thay đổi hỏi pháp. Cái này tinh linh cũng lần này đội ngũ chung sao? Kim Bảo lắc đầu. Hắn toàn thân nguyên tố hóa sau đã bị trang nhập nhẫn không gian. Ra tới hậu thân biên tinh linh chỉ còn lại có Thụ Vũ cùng Thụ Đông. Tự nhiên không biết tinh linh đội ngũ đều có người nào. Cái kia tinh linh hẳn là kim hệ tộc địa dục. Ấu trong vườn bảo phụ. Ta tìm Thụ Vũ tìm hiểu một chút. Hẳn là có thể tìm hiểu ra tới. Vương Diệp nói, Lôi Mộc. Chỉ sợ cái kia tinh linh hiện tại đã đào tẩu, Vương Diệp lại nói. Không nhất định, kia tinh linh duy nhất có thể khẳng định chính là Kim Bảo từ hắn trong dương chạy thoát. Nhưng một cái mới nửa tuổi ấu tể nói. Có bao nhiêu thành niên tinh linh sẽ tin tưởng. Chỉ cần kia tinh linh đầy tam không biết. Nói Kim Bảo là chính mình lưu đến hắn bao đựng tên. Lại cấp Kim Bảo khấu thượng một cái ái nói dối tên tuổi. Gia tạp kỳ. Kim Bảo phẫn nộ, hắn mới không yêu nói dối. Hắn chỉ là ngẫu nhiên nói dối. Kia đều là bất đắc dĩ. Lôi Mộc, nhưng tinh linh tộc lúc này hẳn là đã bắt đầu âm thầm bài tra ký sinh thể đi. Hắn không chạy trốn sẽ không sợ bị điều tra ra. Vương Diệp búng búng Kim Bảo cái trán. Này liền không biết, có lẽ ký sinh trùng tộc đã nghĩ ra trốn tránh kiểm tra phương pháp, Lôi Mộc quyết định. Chúng ta đem cái này kim tinh linh còn có kia hai cái tinh linh ấu tể tin tức truyền cho Thụ Vũ. Đến nỗi bọn họ bên trong muốn xử lý như thế nào? Xem chính bọn họ, Thụ Vũ thực mau liền lại tới gặp Vương Diệp, lần này hắn lại đây trọng điểm là mua tưởng niệm bánh, bởi vì thổ hệ tinh linh các ấu tể ăn tiệt trùng dược lôi ra sâu sau. Chẳng những hảo chút đều trở nên suy nhược, có chút càng là chỉ còn lại có một hơi, thổ hệ tinh linh nhóm đều phải đau lòng muốn chết. Tàn tộc dược sư cùng nhau xử lực, mới đem này đó ấu tể tánh mạng cứu lại trở về, nhưng này phê ấu tể thân thể đáy rõ ràng không được. Ngay cả tư chất đều đã chịu đại đại ảnh hưởng, kết quả đúng lúc này. Có tinh linh phát hiện Thụ Vũ đệ đệ Thụ Tiểu Phong thế nhưng tinh tinh thần thần. Nửa điểm không giống như là cảm nhiễm quá ký sinh trùng bộ dáng, có người tò mò dò hỏi Thụ Vũ. Nói Thụ Tiểu Phong có phải hay không không có cảm nhiễm ký sinh trùng, Thụ Vũ cũng không dám nói dối. Nói hắn đệ không cảm nhiễm thượng, kia tinh linh nhóm tự nhiên tò mò. Vì cái gì Thụ Tiểu Phong giống nhau cảm nhiễm ký sinh trùng? Còn ăn tiệt trùng dược? Như thế nào hắn liền thoạt nhìn khí sắc như vậy hảo? Hơn nữa trải qua dược sư kiểm tra, hắn tư chất cũng không có nhiều ít tổn thương. Thụ Vũ cũng không phải cố ý giấu giếm tưởng niệm bánh sự. Hắn chỉ là nhất thời không nhớ tới, chỉ lo nhà mình đệ đệ. Hơn nữa những cái đó ấu tể bị chữa khỏi sau là bộ dáng gì? Hắn vội vàng công tác cũng chưa thấy được, tự nhiên cũng liền không có nghĩ vậy sự, ở Thụ Vũ nghĩ đến. Có tư tế cùng đại lượng dược sư thân thủ chiếu cố các ấu tể. Kia khẳng định không cần lo lắng bọn họ đánh xong sâu suy nhược vấn đề, ai ngờ đến đây là một vấn đề. Thụ Vũ liền đi gặp tư tế. Đem hắn từ Vương Diệp nơi đó mua được tưởng niệm bánh sự một năm một mười nói, chỉ là hắn mua được. Tưởng niệm bánh đã không có. Đều cho hắn đút cho đệ đệ, vừa lúc Thụ Đông nơi đó còn có hai khối tưởng niệm bánh phiến. Khiến cho tư tế muốn đi, Thụ Đông, ngoặc kép, đau lòng, hắn có thể lưu lại hai mảnh là bởi vì hắn luyến tiếc ăn được sao, tộc trưởng nhìn đến Thụ Đông kia. Đau lòng biểu tình, khí cười, cầm lấy trên bàn trái cây liền tạp qua đi, bị tạp đầu Thụ Đông. Ngoặc kép, bắt lấy trái cây hung hăng cắn một ngụm, tư tế đương trường đem tưởng niệm bánh phiến nghiền nát. Cấp một cái cực độ suy nhược ấu tể dùng ăn, chỉ một mảnh. Kia ấu tể liền mắt thường có thể thấy được mà khôi phục một ít, tư tế cùng dược sư lại đương trường. Kiểm tra kia ấu tể tình huống thân thể. Phát hiện kia ấu tể đã sắp bị đào rỗng thân thể thế nhưng khôi phục một chút. Nơi này khôi phục, chỉ chính là hắn tư chất, tuy rằng cái này một chút thật sự rất ít. Nhưng ít ra có thể quan sát ra tới. Hơn nữa này còn chỉ là ăn một mảnh hiệu quả, tư tế lại tìm một cái suy nhược ấu tể. Đồng dạng cho hắn dùng ăn tưởng niệm bánh phiến. Tiểu gia hòa trong miệng khóc chít chít mà kêu mụ mụ. Lúc sau liền ngủ rồi, này chỉ tinh linh ấu tể trải qua kiểm tra. Cũng có một chút khôi phục tưởng niệm bánh tác dụng một bị khẳng định. Lập tức liền trở nên quý giá lên, đáng tiếc tưởng niệm bánh phiến đến đây toàn bộ bị ăn xong. Dược sư nhóm muốn phân tích bên trong có cái gì thành phần đều không được, kế tiếp tự nhiên không? Cần phải nói. Tư tế cùng tộc trưởng bằng nhanh tốc độ đem Thụ Vũ đá ra tới. Làm hắn chạy nhanh cùng Vương Diệp lại nhiều mua chút tưởng niệm bánh. Nếu có thể mua được phối phương càng tốt, Vương Diệp nhưng thật ra muốn bán phối phương. Nhưng vấn đề là hắn suy đoán tưởng niệm bánh đối tinh linh tộc hiệu quả như vậy tốt nguyên nhân rất. Có thể liền ở trùng mật thượng. Này phối phương liền không hảo bán, hắn tổng không thể cùng thổ hệ tinh linh tộc nói. Ta đem phối phương trước bán các ngươi một lần, sau đó lại bán nguyên vật liệu cho các ngươi. Hơn nữa này nguyên vật liệu trước mắt nhân tộc chỉ có ta có. Trừ bỏ ta, cũng chỉ có tìm trí tuệ ký sinh trùng tộc, mặt khác Vương Diệp không biết tinh linh tộc bị trí tuệ. Ký sinh trùng tộc thẩm thấu nhiều ít. nếu hắn đem trùng mật đương nguyên liệu nấu ăn bán cho tinh linh tộc, bị ký sinh trùng tộc phát hiện làm sao bây giờ? Trở lên kỳ thật đều không phải quan trọng nhất nguyên nhân. Quan trọng nhất chính là trùng mật sản lượng thưa thớt. Nếu chỉ là ngăn cách thời gian bán một chút, kia còn hảo thuyết, nhưng cung ứng toàn bộ tinh linh tộc. Chẳng sợ chỉ là đơn độc cung ứng cấp thổ hệ tinh linh nhất tộc, kia cũng không có khả năng, cho nên Vương Diệp chỉ có thể bán thành phẩm tưởng niệm bánh. Lại còn có muốn hạn lượng lại hạn lượng, tưởng niệm bánh hiệu dụng kỳ thật rất có hạn. Nó cũng không phải chuyên môn dùng để điều dưỡng thân thể cùng tu bổ tư chất thiếu tổn hại dược vật, mà là gia tăng cốt cách cường độ, cấp tiểu nhãi con nghiến răng đồ ăn vặt. Mặt khác tác dụng chỉ là thực nhỏ bé một bộ phận. Vương Diệp ở đồ ăn vặt hai chữ càng thêm trọng, ngữ khí, Thụ Vũ cười khổ. Cũng chỉ có như vậy nhỏ bé một bộ phận tác dụng cũng rất hữu dụng. Tư tế chính miệng khen loại này tưởng niệm bánh dược tính cực kỳ ôn hòa, thập phần thích hợp tiểu nhãi con nhóm, Vương Diệp không chút nào khiêm tốn nói. Đó là tự nhiên, dù sao cũng là ta cấp Kim Bảo cái kia đòi nợ quỷ làm đồ ăn vặt. Thụ Vũ vội vàng đem Vương Diệp từ đầu đến chân đều khen một phen, Vương Diệp nghe được thực sảng. Nhưng nên nói vẫn là muốn nói. So với tưởng niệm bánh, ta kiến nghị vẫn là cấp những cái đó ấu tể dùng điểm dược tê tương đối hảo. Khởi hiệu mau, hiệu quả càng tốt, hơn nữa đồng dạng dược tính ôn hòa. Đối tiểu nhãi con nhóm thân thể sẽ không có quá lớn kích thích cái này. Thụ Vũ trần chờ, tưởng niệm bánh là ma thực. Vương Diệp đề cử lại là ma pháp dược tề. Kém có điểm đại a, kỳ thật tưởng niệm bánh một chỉnh khối hiệu quả còn không bằng một chi dược tề. Vương Diệp giơ ra bàn tay. Trong lòng bàn tay có một lọ 1ml dược tề. Thành phẩm ta đã làm tốt. Ngươi có thể mang một chi trở về thử xem. Nếu các ngươi cảm thấy hiệu quả không tồi, có thể lại đến tìm ta. Kia tưởng niệm bánh không hóa, đã cấp Kim Bảo ăn vụng hết, còn mang lên Lôi Mộc cái này đồng lõa. Vương Diệp tỏ vẻ hắn cũng thực bất đắc dĩ a. Thụ Vũ nghe được lời này, đặc biệt tưởng đem Kim Bảo xả lại đây đánh thí thí. Liền Kim Bảo hiện tại khỏe mạnh trình độ, hắn cần thiết ăn tưởng niệm bánh sao? Khí. Hết chương.